Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1181, khoáng mạch cổ quái. Converter, Dark Hero Tần Mục phong ấn thực sự quá nhỏ, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Tần Mục cười nói, lực lượng của ta không bằng Bát Thiên Tôn, nhưng là thần thông chưa hẳn so với bọn hắn kém. Đạo phong ấn này nhìn tuy nhỏ, nhưng trên thực tế bên trong có càn khôn. Hắn thôi động thuyền nhanh hướng phong ấn chạy tới. Trên thuyền tất cả mọi người có chút khẩn trương. Bát Thiên Tôn phong ấn cực kỳ đáng sợ. Nếu như hơi không cẩn thận chạm đến Bát Thiên Tôn phong ấn, vậy phong ấn uy năng bộc phát, bọn hắn chỉ sợ đều sẽ chết, không có chỗ chôn. Nhưng mà thuyền nhanh đi vào vết rách bầu trời phong ấn trước, đã thấy bốn phía Bát Thiên Tôn phong ấn dần dần trở nên càng ngày càng nhỏ, mà Tần Mục lưu lại đạo phong ấn kia lại càng lúc càng lớn. Loại lớn nhỏ biến hóa này để tất cả mọi người không hiểu rõ nổi. Thuyền nhanh lái vào Tần Mục trong phong ấn, đã thấy một đầu thông đạo thẳng tới tổ đình nội bộ. Mà từ thông đạo hướng ra phía ngoài nhìn lại, thì có thể đem Bát Thiên Tôn phong ấn thấy rõ ràng rõ ràng. Ngoài thông đạo chính là điều điều đạo đạo đại đạo hào quang. Đó là Bát Thiên Tôn phong ấn hình thành dị tượng. Đứng ở trong thông đạo hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền có thể thưởng thức được 8 vị Thiên Tôn thần thông vẻ đẹp. Tàu nhanh mặc dù không lớn, nhưng trên thuyền đám người nhưng đều là duyên khang tinh nhuệ, nhào nhào lấy ra giấy bút cùng tính toán thần binh, dốc lòng diễn toán 8 vị Thiên Tôn trong thần thông tích chứa ảo diệu. Còn có người trẻ tuổi hướng mù lòa thỉnh giáo, mù lòa nương cũng kiên nhẫn cẩn thận chỉ điểm bọn hắn. Tần Mục thấy thế, để thuyền nhanh chậm một chút, cho bọn hắn đầy đủ thời gian đi nghiên cứu Bát Thiên Tôn thần thông. Chờ đến thuyền nhanh lái ra vết rách bầu trời, đã qua hơn 10 ngày, Thiên Đình chiến hạm vẫn là không có lại tới đây. Tần Mục khống chế thuyền nhanh hướng Đại Hắc Mộc phương hướng chạy tới, sắc mặt ngưng trọng, tuân tuân dặn dò. Trong tổ đình hung hiểm không gì sánh được, khắp nơi đều là hư không thú. Loại hư không thú này có thể thân thể hóa thành hư không, cũng có thể từ hư không hóa thành chân thực, xuất quỷ nhập thần, có thể từ hết thảy địa phương xuất hiện. Mọi người nhất định phải cực kỳ thận trọng, nếu như muốn ra cửa, nhất định phải cùng thúc quân cùng một chỗ. Thúc quân cười nói, duyên khang thần thông giả cùng thần ma đều đã tu luyện tạo vật chủ thần thức pháp môn. Gặp được hư không thú cũng đừng khẩn trương. Thần thức của các ngươi mặc dù không tính mạnh, nhưng là mấy người liên thủ, có thể dọa lùi hư không thú. Đám người nhao nhao xưng là. Thuyền nhanh mặc dù tốc độ không chậm, nhưng so sánh tổ đình rộng lớn vô ngần cương vực tới nói hay là quá chậm. Chiếc thuyền này trên không trung chạy được hơn 10 ngày, vẫn là không có đi vào Đại Hắc Mộc. Tần Mục cũng tận lực thả chậm tốc độ, để bọn hắn có thể tới kịp quan sát tổ đình địa lý. Đối với Tần Mục tới nói, phải chăng có thể giữ vững Đại Hắc Mộc không quá quan trọng. Mấy người này mới là quý báu nhất bảo vật. Nếu như Đại Hắc Mộc bị công hãm, bọn hắn biết rõ địa lý cũng tốt đào mệnh. Ta Đại Hắc Mộc là tất cả bảo địa đứng đầu. Bát Thiên Tôn nhìn thấy ta nơi đó, mỗi người ánh mắt đều có chút cổ quái, hơn phân nửa là động tham niệm. Tần Mục thầm nghĩ, trong Thái Cực khoáng mạch hai tôn cổ thần kia đối với ta thật rất không tệ. Thuyền nhanh đi tới một nửa lộ trình, Thiên Đình 10 chiếc lâu thuyền đại hạm kia lúc này mới khoan thai tới chậm. Bất quá 10 chiếc chiến hạm này động tĩnh kinh người, vậy mà trực tiếp từ Bát Thiên Tôn trong phong ấn lái ra, giáng lâm đến tổ đình trên không. Trên thuyền thần ma tướng sĩ đồng loạt thôi động các loại thần binh. Lâu thuyền đại hạm bên ngoài sáng lên tầng tầng phù văn hộ thuẫn, lộng lẫy không gì sánh được, đem 10 chiếc lâu thuyền thủ hộ đến không gì phá nổi. càng có đế tọa cường giả tọa trấn tại trên lâu thuyền. Nở rộ đế uy, đe dọa hư không cự thú, nhưng mà nhắc tới cũng kỳ quái. Trong hư không giới này hư không thú giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Không cánh mà bay, cho dù bọn hắn động tĩnh lớn như vậy, hư không thú cũng không có xuất hiện. Đây là chuyện không thể nào. Hư không thú luôn luôn là nhìn thấy sinh linh liền trực tiếp chạy tới ăn hết. Tranh nhau chen lấn, không có đồ ăn thời điểm, ngay cả cỏ cây cũng sẽ gặm đến tinh quang. Cực đói, thậm chí sẽ chạy đến trên bầu trời đi ăn mặt trời, ăn mặt trăng. Nhưng là hiện tại, hư không thú một mực không có động tĩnh. Tần Mục bọn hắn lại tới đây lâu nhất, cũng không có gặp được hư không thú đột kích. Để tổ đình này lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Là hư không mẫu thú ra đời. Trên thuyền nhanh, Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, dò xét bầu trời, ánh mắt xâm nhập trong từng tầng hư không. Ánh mắt của hắn không cách nào nhìn thấu hư không. Không như thần biết có thể sâu đạt hư không chỗ sâu. Bởi vậy không nhìn thấy hư không thú tung tích. Lại mấy ngày nữa, thuyền nhanh rốt cục đi vào Đại Hắc Mộc. Trên thuyền mọi người thấy 100,000 Đại Hắc Sơn kia. Không khỏi thần sắc ngốc trệ. Nơi này quá lớn quá rộng. Sau năm đó Đại Khư còn muốn rộng lớn mênh mông. Muốn ở chỗ này khai thác thần khoáng. Không biết muốn khai thác bao lâu. Càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc chính là lưu ly thanh thiên tràng món dị bảo kia. Vậy mà hình thành 28 trọng chư thiên, giống như là thế giới này đến thế giới khác vờn quanh nơi này. Thủ hộ mảnh bảo địa này, bực này thủ bút, thật là kinh người. Duy chỉ thúc quân thần vương nhìn thấy mảnh này 100,000 Đại Hắc Sơn, sắc mặt kịch biến, muốn nói lại thôi. Thuyền nhanh lái vào 28 trọng chư thiên, cầm điếc vội vàng để Tần Mục ngừng thuyền. Hắn thả người từ trên thuyền nhảy xuống, bước nhanh đi vào Đại Hắc Mộc ngoại tầng Hắc Sơn chân núi. Gầy gầy đất, từ trong đất đào ra một khối đá. Tần Mục hạ xuống thuyền nhanh, rơi trên mặt đất, đám người xuống thuyền nhìn lại, nhưng gặp câm điếc trong tay là một khối ngoan thạch. Tảng đá giản dị tự nhiên, giống như là ở trong lòng sông cọ rửa không biết bao nhiêu năm. Bị đánh mài có chút vuông vức bóng loáng. Cầm điếc mở ra cái dương, lấy tay hướng trong dương chộp tới. Từ trong dương cầm ra một ngụm đại chùy. Đám người nhao nhao hướng trong dương nhìn lại. Bên trong cũng chỉ có một chút ngân hoàn, mặt khác không có cái gì. Tần Mục mỉm cười. Đã từng hắn cũng giống những người tuổi trẻ này một dạng hiếu kỳ trong dương đến cùng có cái gì. Cầm điếc còn thường xuyên dạng này cho hắn ảo thuật. Cầm điếc giơ lên chùy, dự định đập ra ngoan thạch, đột nhiên lại ngừng lại, sắc mặt ngưng trọng nói: "Mục Nhi, ngươi 28 chư thiên này độ cứng như thế nào?" Tần Mục nói: "Còn có thể chống đỡ được Ngọc Kinh Lăng Tiêu cường giả công kích. Trong thời gian ngắn sẽ không bị đánh vỡ." Cầm điếc nhẹ nhàng thở ra, vung lên đại chùy hung hăng hướng ngoan thạch kia nện xuống. Trầm giọng nói, vậy là tốt rồi. Trong tảng đá kia đồ vật nếu như chạy đến, muốn bắt lấy vậy liền khó khăn. Đương một tiếng vang thật lớn truyền đến, chấn động đến đám người lỗ tai ông ông tác hưởng. Nửa ngày nghe không được những người khác, chỉ gặp cầm điếc một chùy rơi xuống. Ngoan thạch ứng thanh mà ra. Từ vỡ ra trong viên đá bay ra một vật, khắp cả người lưu quang, bay lên liền đi, cong một tiếng đâm vào lưu ly thanh thiên tràng ngoại tầng chư thiên trên hàng rào thế giới. Lại bị gảy trở về, vật kia tốc độ cực nhanh, va chạm một lần không thể đánh vỡ, lại gãy hướng địa phương khác, tại ngắn ngủi một lát liền bay ra 10,000 dặm địa. Phi tốc va chạm lưu ly thanh thiên tràng hàng rào thế giới. Nhiều lần bị bắn ngược về. Đám người định thần nhìn lại. Đó lại là một chiếc phi kiếm giống như thanh thủy dưới ánh trăng. Phi kiếm tự thân nở rộ thần quang giống như ánh trăng thanh lưu. ra ánh sáng mà đi. Tần Mục cúi đầu nhìn về phía khối ngoan thạch kia, chỉ gặp ngoan thạch nội bộ có một cái túi trống. Túi trống bốn vách tường là thần kim cặn bã. Hiển nhiên thanh kiếm này là ngoan thạch nội bộ thần kim ẩn dưỡng mà sinh. Đem thần kim hấp thu xong tất, bị vây ở trong viên đá không cách nào thoát thân. Bất quá trời sinh thần binh, Tần Mục hay là lần đầu nhìn thấy. Giang Vân Gian bọn người nhao nhao phi thân lên, hướng đạo lưu quang phi kiếm kia đuổi theo, muốn đem thanh thần kiếm này hàng phục. Nhưng mà còn chưa đi vào phi kiếm kia trước mặt, liền tăng trưởng đạt hơn 10 dặm huy hoàng kiếm quang đón bọn hắn chém tới. Uy năng cực kỳ đáng sợ. Thần kiếm kia thông linh, tựa hồ có ý thức của mình, không nguyện ý rơi vào tay người khác, muốn chém giết đám người. Tần Mục đang muốn xuất thủ giúp đỡ, mù lòa cần nói, do bọn hắn đi, người cũng không phải gà mái đang ấp, không thể che chở bọn hắn cả một đời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.